Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, phần 239, mục lục chương nhìn thấy từ thủ lĩnh Thẩm Mặc xem bốn phía trang trí. Cũng liêu không chuẩn có phải hay không còn ở trong cung điện. Không gió tự động mà đẩy ra hai phiến cửa gỗ. Một phiến phiến viết phong các vũ các lôi các điện các vân các kết các phòng xuất hiện ở trước. Mắt đây là một chỗ đừng dịch. Bọn họ đều ở bên trong, nam nhân như vậy giải thích nói. Thẩm Mặc cảm thấy chính mình đã không có việc gì. Vỗ vỗ đối phương tay bị ý bảo này đem chính mình buông xuống, linh cữu cúi đầu nhìn nhiều hai mắt. Nắm thật chặt tay, lại chậm rãi buông lỏng ra, làm đến nơi đến chốn cảm giác thực hào. Thẩm Mặc cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, trên cổ thương thế nhưng đều hảo đến thất thất bát bát. Trước mặt trong phòng truyền đến vài đạo quen thuộc thanh âm. Không hề dối dám, Thẩm Mặc đẩy ra có nghe được Từ Thành thanh âm lôi các Từ Thành mấy ngày nay tâm thần không yên. Phía trước bị giam giữ cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại không nghĩ tới thế nhưng còn có thể ra tới. Bị đổi đến tốt như vậy phòng thời điểm có chút kinh ngạc. Nói rõ, hiện tại tình thế phát triển khẳng định có biến hóa, mà khi hắn muốn ra tới xem cái đến tột cùng, lại sẽ bị vô số quỷ tướng chặn lại ở cửa, như vậy nôn nóng nhật tử qua ba ngày. Hắn cũng không biết hiện thế tình huống cùng những người khác tình huống. Cơ hồ muốn nổi điên lập tức, cửa mở Thẩm Mặc. Từ thủ lĩnh Thẩm Mặc vừa vào cửa liền nhìn đến đứng ở giữa phòng Từ Thành. Trên dưới đánh giá một chút, tuy rằng tinh thần không tốt lắm, nhưng là khí sắc thoạt nhìn vẫn là không tồi. Rõ ràng không có chịu cái gì thương bộ dáng, này rốt cuộc là như thế nào hồi. Nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, liền ở thanh niên sau lưng một thân tử kim trường bào nam nhân đi vào phòng trưởng lão. Không, ngươi là ai? Từ Thành trên mặt xuất hiện một tia đề phòng, tia tóc dài, thân cao, khí thế, Thẩm Mặc nhìn thoáng qua phía sau vào cửa coi như phong nền mẫu quỷ vương. Hắn là quỷ đều quỷ vương đứng đầu, linh cữu vương, Từ Thành trước mắt khiếp sợ, này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thẩm Mặc làm cái thủ thế cùng Từ Thành đương bàn ngồi xuống. Liền đem sự tình nói một lần, sau khi nghe xong. Từ Thành nhăn chặt mày, tiểu Thẩm ngươi cũng quá xúc động, vạn nhất bỏ mạng làm sao bây giờ. Nói xong lại nhìn liếc mắt một cái chú ở góc giống như đi vào cõi thần tiên vũ trụ mẫu quỷ. Vương, Thẩm Mặc có nguy hiểm sẽ đuổi tới ngươi. Linh cữu, này còn không phải là linh cữu trưởng lão sao? Ha ha ha, này không phải nhất nhanh và tiện phương pháp sao? Thẩm Mặc giới cười. Lúc ấy hắn không thấy được mấy người, bên người lại không có có thể dùng người, đối mặt lập đem chấp hành mệnh lệnh, kia lập tức còn không bằng chính mình đứng ra nhất đơn giản nhanh chóng, này cũng không được từ. Thành chính sắc giáo dục nói, vô luận đối mặt sự tình gì, ngươi đều không thể đem chính mình tánh mạng coi như trò đùa. Ngươi xảy ra chuyện làm những cái đó quan tâm ngươi người làm sao bây giờ? Đại thủ lĩnh giáo huấn khởi người tới vẫn là rất có tư thế. Thẩm Mặc yên lặng mà cho chính mình đổ một ly trà. Lại yên lặng mà uống lên, mặt ngoài một bộ ngoan ngoãn nghe huấn ngoan bảo bảo bộ dáng, trong một góc vốn dĩ thờ ơ quỷ vương. Nghe đến mấy cái này tầm mắt cũng chuyển qua trung niên nam nhân trên người. Nghe được nam nhân nói lời này gật đầu tỏ vẻ tán đồng, Từ Thành mở miệng. Tiểu Thẩm, lúc sau ngươi tính toán làm sao bây giờ? Một đạo như có như không tầm mắt theo những lời này chuyển qua thanh niên trên người, Thẩm Mặc nghĩ. Lập tức tình huống, long mạch trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp khôi phục. Mặt khác quỷ giới tình huống hẳn là vẫn là không ổn định. Ta đối quỷ đều cùng long mạch sự tình có điểm tò mò tính toán trước lưu lại một đoạn thời gian, Từ Thành nghĩ vậy hai ngày gặp được mặt khác quỷ đầu, nhíu mày nói, bởi vì quỷ giới náo động quan hệ hiện tại quỷ thủ đô chấp nhất quang lân. Chỉ sợ ngốc tại quỷ đều cũng không phải hảo biện pháp nhưng là này cũng không phải bọn họ chấp. Không chấp nhất có thể giải quyết vấn đề, ở quỷ giới nếu là thật đi ra ngoài đừng nói bắt được Quang Lân, chính là chính mình mạng nhỏ đều lưu. Không được, lời nói là nói như vậy, để ngừa vạn nhất tiểu thẩm ngươi vẫn là không cần đi gặp những người khác tương đối ổn thỏa. Bọn họ hiện tại hy vọng đi ra ngoài tìm Quang Lân, nhân thể quá độ tiếp xúc Quang Lân sẽ phát sinh dị biến. Thẩm Mặc đem chuyện này cùng Tư Thanh nói. Đối phương biểu tình trở nên thận trọng, mặt sau nam nhân từ đầu đến cuối không có chen vào nói. Nhưng là Thẩm Mặc rất rõ ràng, đối phương là sẽ không làm quỷ đều Quang Lân rơi xuống này đó đã biết nhân thủ thương. Một khi quỷ giới đồ vật cùng nhân thể tiếp xúc sinh ra biến dị sản vật đều là chủ trương hai giới. Rõ ràng vương muốn tiêu trừ đối tượng, hiện thế tổ chức không có quỷ đầu sẽ phát sinh đại rối loạn. Tư Thanh mấy người ở chỗ này kéo thời gian càng lâu càng phiền toái. Tư Thanh ý tứ Thẩm Mặc cũng biết, này cùng hắn tưởng giống nhau. Hắn cũng hy vọng Tư Thanh bọn họ có thể mau chóng đi ra ngoài. Quỷ đều rốt cuộc không phải một cái dễ đối phó địa phương, chỉ là lần này quỷ đều hành trình khó. Tránh khỏi làm người ấn tượng khắc sâu. Cũng không biết mấy cái thủ lĩnh đi ra ngoài lại sẽ tạo thành cái gì cục diện, có lẽ những nhân loại khác cùng quỷ đều là không chết không ngừng. Nhưng là Tư Thanh cùng Linh Cữu sẽ không. Chủ yếu là ở đại phương hướng ý kiến cùng chủ trương nhất trí. Tư Thanh thừa dịp Thẩm Mặc ở đây vội vàng dò hỏi quỷ vương, Linh Cữu vương. Người biết Giang Quế rơi xuống sao? Hiện tại các giới náo động. Nếu Giang Quế có năng lực nhất định cũng chạy tới quỷ đều. Sinh vì quỷ đều vương có lẽ có thể biết được. Tư Thanh là ôm như vậy hy vọng hỏi, Thẩm Mặc theo Tư Thanh nóng bỏng ánh mắt cũng nhìn về phía một. Bên trầm mặc nam nhân nhìn tiểu thanh niên đôi mắt, bên trong mang theo tò mò cùng dò hỏi, quỷ đều cũng là rất lớn, Thẩm Mặc đối với Linh Cữu đôi mắt. Mặc danh không dám nhìn thẳng, ngượng ngùng mà gãi gãi cái mũi. Kia, vậy ngươi có thời gian làm thủ hạ của ngươi quỷ binh nhóm lưu ý một chút đi, hảo nghe thấy cái. Này Tư Thanh có chút uể oải, nếu quỷ đều không có Giang Quế manh mối, kia còn có khả năng sao? Phảng phất ở tuyệt cảnh chung bắt lấy cuối cùng một tia hy vọng giống nhau. Linh Cữu Vương, ngài phía trước nhắc tới quỷ môn, bây giờ còn có nhìn đến quá sao? Nếu quỷ môn xác thật có thể trường sinh, Giang Quế hắn tìm lâu như vậy, có phải hay không tìm được quá? Tuy rằng ngài sống được thời gian lâu, nhưng là nói như thế nào cũng qua hai lần, Giang Quế hắn, Tư Thanh biết hiện tại chính mình còn không hỏi, cũng không biết bao lâu còn có thể có cơ hội, lời nói là đối với nam nhân nói, tầm mắt lại nhìn Thẩm Mặc, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu, Thẩm Mặc khi nào bị Tư Thanh như vậy xem qua. Dọc theo đường đi Tư Thanh cũng chăm sóc rất nhiều, không đợi Thẩm Mặc nói cái gì, nam nhân liền nói. Hắn chưa từng có quỷ môn, vì cái gì? Chẳng lẽ trên đời này chỉ có ngài có thể qua quỷ môn sao? Vì cái gì như vậy chắc chắn, nếu Giang Quế chưa từng có quỷ môn? 73 thân thể đối mặt quỷ quái nhóm Tư Thanh nghĩ đến liền rất tuyệt vọng, bởi vì không có người có. Thể qua quỷ môn, chợt vừa nghe Thẩm Mặc cũng là sửng sốt. Sau một giây liền lông tơ đứng thẳng. Trước kia đủ loại đột nhiên ở trước mắt trở nên rõ ràng. Hắn nói muốn cùng nhau tìm quỷ môn thời điểm quan tài mặt muốn nói lại thôi biểu tình. Vì cái gì quỷ môn tin tức vẫn luôn đều giữ kín không nói ra. Không phải nói quỷ môn tin tức có bao nhiêu chân quý. Cũng không phải thật là vì phòng ngừa những người khác theo đuổi trường sinh. Mà là qua quỷ môn người chung quy là khó thoát vừa chết. Đóng cửa quỷ môn. Đóng cửa quỷ môn nói thật dễ nghe, hoàn toàn thoát khỏi quỷ giới duy nhất đường ra, chính là người lại sao có thể làm được đến, Tư Thanh ngồi ở ghế trên lập tức giống như già nua 10 tuổi, ở quỷ đô giám ngục hoảng loạn thời điểm đều không có như vậy tinh thần diện mạo. Lập tức thế nhưng vô sinh khí, nói dối, ha ha ha, đều là nói dối, nguyên lai đều là nói dối. Thẩm Mặc nhìn Tư Thanh cười trong lòng không quá dễ chịu. Đối với Tư thủ lĩnh tới nói, có lẽ duy trì hắn sống sót tín niệm chính là Giang Quế qua quỷ môn. Còn ở quỷ giới khắp nơi du đãng, mà hiện giờ, quỷ tự nhiên là trường sinh bất lão. Thẩm Mặc dẫn đầu rời đi từ thành phòng, bên ngoài ánh sáng ấm áp. Liền độ ấm cũng là không nóng không lạnh thích hợp cư trú. Ai có thể nghĩ đến, chính là như vậy một cái vĩnh viễn chỉ có mặt trời lặn hoàng hôn địa phương. Ở vô số yêu ma quỷ quái đâu? Linh Cữu đi ra thời điểm, tiểu gia hỏa đối diện ánh chiều tà phương hướng, dưới chân bóng dáng bị kéo thon dài, một thân màu vàng nhạt quần áo ở quang hạ phiếm ấm áp quất quang. Cố tình tăng thêm tiếng bước chân làm tiểu gia hỏa lập tức quay đầu. Từ hắn phương hướng thậm chí có thể từ non mịn sườn mặt thượng nhìn thấy thật nhỏ lông tơ. Từ nhà xưởng ánh mắt đầu tiên nhìn đến tiểu thanh niên thời điểm, hắn liền từng có đem hắn biến thành quỷ ý tưởng, sau đó vẫn luôn mà buộc tại bên người. Nhưng là, nghĩ vậy cụ ấm áp thân thể sẽ ở trong ngực chậm rãi biến lãnh. Ý nghĩ như vậy chỉ là thiết tưởng một chút liền đủ để cho hắn khó có thể chịu đựng ai. Ngươi nhanh như vậy liền ra tới a? Sao bất hòa từ thủ lĩnh nhiều liêu trong chốc lát? Tiểu gia hỏa nói như vậy một bên cất bước chiều hắn đi tới. Màu cọ nâu đôi mắt tinh oánh dịch thấu, là muôn vàn quỷ giới đều trải rộng khó tìm cảnh đẹp, ngươi sao lại không nói? Ngươi đang ngẩn người sao? Đừng nói là nhìn ta xem ngây người ha ha ha ha ha. Tuy rằng ta biết chính mình lớn lên Mỹ, nhưng là quỷ đều Mỹ nữ soái ca thật sự là quá nhiều. Ta liền không thấy được cái nào quỷ giới có nhiều như vậy. Ngươi tuyển quỷ vương tiêu chuẩn không phải là xem mặt đi. Ở Long Mạch Sơn ra tới thời điểm, ôm cả người là huyết tiểu gia hỏa hắn trong lòng cái loại này tuyệt vọng cùng thống khổ đối diện. Cái này ỷ vào hiện tại thân thể khôi phục liền lại nhảy người là sẽ không minh bạch. Đương nhiên, hắn cũng không tính toán nói cho hắn là được đi thôi. Nên trở về ăn cơm chiều, Nga tiểu thanh niên ngữ khí nghe tới uể oải. Làm Linh Cữu không khỏi nhìn nhiều hai mắt trên dưới đánh giá một chút. Khí huyết cũng không tệ lắm. Xem ra là nằm lâu rồi buồn, người kia mấy cái bằng hữu lúc này hẳn là đến trong điện. Đợi chút đem bọn họ kêu lên tới cùng nhau ăn cơm chiều ai. Thật vậy chăng? Tiểu thanh niên thanh âm tức khắc cao 8 độ, vốn dĩ hai người chi gian còn có 1.5 mét khoảng cách đơn phương nhanh chóng kéo gần. Người cơ hồ là chạy đến hắn cánh tay bên cạnh, người không tức giận, ai ra, như thế nào lập tức đem bọn họ đều kêu đã trở lại a? Ta đây ăn xong rồi có thể tiếp tục cùng bọn họ chơi sao? Lần trước Trương Thần nói cho ta xem phiến tử ta cũng chưa tới kịp xem. Hoàng Húc còn nói phải cho ta giảng giải thứ đồ kia nguyên lý. Đợi chút liền có thể nghe được hắn bá bá bá mà khoác lác. Này cái miệng nhỏ bá bá, lập tức kêu hắn đều xem sửng sốt, ngươi không phải là lại nghĩ biện pháp lăn lộn ta đi. Tiểu thanh niên giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như. Ngẩng đầu mắt hàm đề phòng mà nhìn hắn, Linh Cữu không được tự nhiên mà khụ một tiếng, kia có đi hay? Không. Đi là muốn đi, nhưng là ta trước nói hảo, ngươi muốn trước đem bọn họ di tình dài, bằng không ta đêm nay thượng không ăn cơm siêu, Linh Cữu. Thăng thăng thăng chín quỷ vương đều biết, Linh Cữu vương tính tình kỳ thật không tốt lắm siêu. Hết chương.